Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 352, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ việc có thể thực hiện ước nguyện, bọn chúng không còn sức hấp dẫn nào khá cần như cố lướt tìm kiếm. Quán cà phê mèo, trên điện thoại, hiển thị trang web, cho trồn xem, những chú mèo xù xì ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn, trông thật ngốc nghếch đáng. Yêu, khiến người ta yêu mến không thôi, con người nâng niu những chú mèo như báu vật, vuốt ve bộ lông của chúng. Một cách dịu dàng, bên cạnh còn có người đang chụp ảnh. Mèo con đáng yêu quá đi. Mèo anh lông ngắn là nhất. Trồn trợn mắt há hốc mồm. Từ đầu đến cuối không nhìn ra con mèo này đã làm gì, chỉ lười biếng nằm trong vòng tay của con người, thỉnh thoảng lại liếc mắt. Kêu một tiếng, đã khiến con người vui mừng khôn xiết. Con người dễ thỏa mãn như vậy sao? Không cần thực hiện ước nguyện, bọn họ cũng sẽ âu yếm động vật như vậy. Sao? An Như cố cất điện thoại, thần sắc thư thái. Mặc dù cục quản lý đặc biệt không hạn chế các cậu, nhưng việc thực hiện ước nguyện thật sự quá khoe. Khoang, các cậu vẫn nên giống như bọn chúng, dùng sắc để phục vụ người khác đi. Cái đuôi vốn dĩ dựng đứng của Trồn rụp một cái, An Như cố thật sự có thể nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt xù xì của nó. Bán sắc, Trồn nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, lại cúi đầu nhìn thân hình không mấy tròn trịa của mình, lắc đầu. Tôi không được, lông của tôi không nhiều bằng con. Mèo này, bọn họ sẽ không thích sờ tôi đâu. Hồ Lai bên cạnh chớp chớp mắt, quay đầu nhìn cái đuôi to xù xì của mình. Hưng phấn lắc lắc đuôi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm An Như Cố, dường như đang nói, lông của tôi cũng không tệ. An Như Cố cúi đầu nhìn hồ ly một cái. Hồ ly có bộ lông màu đỏ rực, vừa sạch sẽ lại mềm mại, trông rất thích hợp để sờ. Chắc chắn là những vị khách kia sẽ rất thích. Cô thu hồi suy nghĩ, nói với Trồn đang lo lắng bên cạnh. Cậu không cần lo lắng, thực ra còn có một loại mèo gọi là mèo không lông, cũng có người thích. Nếu như các cậu không thích tiếp đãi khách, có thể tránh xa con người ra. Có một số con mèo ở quán cà phê mèo rất kiêu ngạo, khách vừa đến là chui lên cây mèo cao ngất, nhưng vẫn có rất nhiều khách vây quanh chụp ảnh. Được, được rồi. Trồn cảm thấy lời đề nghị này không đáng tin lắm, thật sự sẽ có người thích nó. Ít lông sao, nhưng dù sao cũng là ân nhân lên tiếng, nó cũng không tiện phản bác, chỉ đành đồng ý. Nó quay đầu nhìn hồ ly có bộ lông dày rậm, trong lòng ghen tị không thôi. Phải chăm sóc bộ lông cho bóng mượt, mới không phụ lòng mong đợi của ân nhân. An Như Cố nghĩ hôm nay đã đến công viên giải trí Thiên Lạc rồi, chi bằng nhân tiện ghé qua nhà ma xem sao. Nên dẫn theo hai con vật đi về phía nhà ma. Trồn mặc áo khoác nhỏ, đội mũ dưa, nâng từng bước đi theo bên cạnh cô. Hồ Ly cũng vậy, công viên giải trí Thiên Lạc trước kia vắng vẻ hiu quạnh, bây giờ vì sự xuất hiện của nhà ma, lượng khách đột nhiên tăng lên không ít. Hình ảnh một người hai con vật song song đi bộ, thu hút sự chú ý của vô số du khách, rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh An Như Cố, và chào hỏi. Chủ, livestream, Trồn và Cáo lấy ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua, thông minh quá, muốn có quá, chủ livestream có bán không? Mau đưa con đi học đi, đừng làm lỡ giờ bọn nhỏ. Tôi có thể chứng minh, năm đó thi đại học, chúng nó ngồi phía sau tôi làm bài. Trồn và Hồ Ly có thể nghe hiểu tiếng người, trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi. Trời ơi, bọn họ vậy mà muốn mua mình, đại sư sẽ đồng ý sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ ở đạo quán xuất vân được mười mấy ngày, nhưng nơi này núi non hữu tình, linh khí dồi dào, bản thân đại sư lại càng tốt hơn nữa. Ngoại trừ việc con ma nữ kia thích trêu chọc bọn chúng, thì cuộc sống ở đây thật sự không còn gì để chê. An Như Cố nghe thấy bọn họ gọi mình là chủ livestream, hiểu ra, hóa ra là những người xem livestream của mình. Cô nhếch mép, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Xin lỗi, không bán. Mọi người nghe vậy không khỏi hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Những con vật thông nhân tính như vậy sao nỡ bán đi chứ? Tôi muốn chụp ảnh chung với chúng, được không? Tôi cũng muốn chụp. An Như Cố nghĩ ngợi, nói. Ngôi nhà yêu quái đang thi công, đợi đến lúc xây xong, mọi người có thể chơi cùng bọn chúng. Du khách nghe vậy vui mừng không thôi, lần lượt đồng ý. Hai con vật biết được mình sẽ không bị bán đi, thầm mừng rỡ. An Như cố dẫn theo hai con vật đi đến trước nhà ma. Vừa mới tiến đến gần nhà ma, một tràng tiếng thét chói tai vang lên bên tai, khiến hai con vật sợ hãi tóe khói. An Như cố ngẩng đầu nhìn, hóa ra là rất nhiều sinh viên đại học chạy như trốn. Thoát ra ngoài, vừa chạy vừa la hét om sòm. Sinh viên chạy cuối cùng không biết vì sao, vậy mà dùng cả tay chân chạm đất. Chạy như vượn ra ngoài, dọa cho những du khách bên ngoài sợ hãi lùi về sau, trong lòng kinh hãi không. Thôi, cách chương.